Chương 219, đến Tử Thành. Tử Thành tại Đông Đại Lục biên cảnh, gần sát Tây Đại Lục. Từ Thiên Mã Thu phía trên xuống tới, Trọng Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện với Bắc Minh Dạ, liền bị Yêu Vô Song kéo đi thôi. Bắc Minh Dạ từ trên xe ngựa dưới mặt đến, sắc mặt đen rất khó coi Trọng Nguyệt, Tử Thành rất lớn, so với Đông Quốc Đế Đô còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Tử Thành có một cái học viện, mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều học sinh từ các nơi đến đây. Năm nay ta đã báo danh, ngươi và Mạc Phần Thiên, Ngọc Lưu, Mộ Dung đi vào chung, ta ở bên trong làm lão sư. Nghe xong Yêu Vô Song nói, Trọng Nguyệt có chút buồn bực nhìn xem Yêu Vô Song, ngươi ở bên trong làm cái gì lão sư? Yêu Vô Song nghe vậy, thần bí cười cười, cho một người hỗ trợ, thuận tiện tu luyện. Nghe vậy, Trọng Nguyệt quả thực không biết nên nói cái gì, cùng Yêu Vô Song cùng một chỗ đi dạo xong đường phố về sau, một đoàn người liền về tới trước đó ở lại phủ đệ. Phủ đệ là ở Tử Thành thành Tây phương hướng, mà Tử Thành thành Tây bên này, chỉ có hai tòa khá lớn phủ đệ, một tòa là Mạc Uyên, còn có một tòa chính là Phủ Thành Chủ. Hai tòa phủ đệ, đem thành Tây diện tích chiếm một nửa trong phủ đệ, cũng không có cái gì nha hoàn, bởi vì Mạc Uyên không thích, liền không có mời trước kia. Yêu Vô Song cũng là ra ngoài ăn, bởi vì trong phủ đệ không có hạ nhân, mà nàng lại không biết nấu cơm, cũng chỉ có thể ra ngoài ăn mà lần này, bởi vì Trọng Nguyệt sẽ làm đồ ăn, mấy người liền ra ngoài mua một chu tờ đồ ăn hồi đến chính mình làm phần. Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu ở trong phòng bếp bận rộn, mà Yêu Vô Song thì là đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xem hai người bận rộn. Vô Song tỷ, ngươi có thể hay không giúp tiếp theo bận bịu? Ngọc Lưu hai cánh tay đều chiếm, mắt thấy bên kia canh thân thiết rồi, nàng lại không thể tới, không khỏi nhìn về phía Yêu Vô Song. Bị Ngọc Lưu như thế ánh mắt nhìn xem, Yêu Vô Song lui lại hai bước, nói ra, ta không được, ta đi tìm Mộ Dung đến đem cho các ngươi hỗ trợ. Dứt lời, không đợi Ngọc Lưu kịp phản ứng, Yêu Vô Song trực tiếp chạy Trọng Nguyệt. Ngọc Lưu, tốc độ này, muốn hay không nhanh như vậy cầm trong tay đồ ăn phóng tới trong nồi đi. Trọng Nguyệt một bên xào rau, vừa nói, Ngọc Lưu, Vô Song là Tây Đại Lục người sao? Nàng nghe Mạc Phần Thiên nói qua, Túy Phong là Tây Đại Lục người, mà Yêu Vô Song đối với Túy Phong sẽ có loại thái độ đó, nói rõ bọn họ trước kia nhận biết thân. Ngọc Lưu trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, Vô Song tỷ lúc rất nhỏ, Mạc Uyên đại nhân liền thu nàng làm đồ, chỉ là bởi vì lúc kia Mạc Uyên đại nhân tựa hồ có sự tình khác, cũng không có lập tức mang Vô Song tỷ đến Tử Thành. Kỳ thật Vô Song tỷ so chủ nhân cùng Túy Phong đều muốn muộn đến Mạc Uyên bên người đại nhân. Nhưng là Mạc Uyên đại nhân là trước hết nhất thu nàng làm đồ, cho nên nàng mới là chủ nhân cùng Mạc Phần Thiên sư tỷ, mà Mạc Uyên đại nhân là tại chủ nhân 7 tuổi thời điểm thu chủ nhân làm đồ đệ, lúc kia, Mạc Phần Thiên 5 tuổi, bởi vậy cu nở dê cùng một chỗ bái sư. Dạng này A Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, nghi ngờ trong lòng cũng đã nhận được giải đáp. Ân. Ngọc Lưu đem rửa sạch tay, đi đem canh múc. Vô Song tỷ là Tây Đại Lục nhất quốc gia cường đại Tây Quốc yêu gia Tam tiểu thư, bởi vì không phải dòng chính tiểu thư, Vô Song tỷ bị gả cho đi Tam hoàng tử, xem như thông gia công cụ, mà Tam hoàng tử coi trọng Vô Song tỷ tỷ tỷ, dòng chính tiểu thư yêu mộng sen, bởi vậy Vô Song tỷ trở về Tây Quốc một lần kia, Tam hoàng tử phái thập giai võ giả truy sát Vô Song tỷ, mà quên đại nhân đem Vô Song tỷ cứu lúc trở về, Vô Song tỷ toàn thân gân mạch đều gãy. Rồi là Mạc Uyên đại nhân hoa thời gian 2 năm, đưa nàng trị liệu tốt. Ngủ ngon, vẫn như cũ canh năm, tuần này nhắn lại mặc dù không có bao nhiêu, phiếu phiếu cũng rất nhiều, bởi vậy trời tối ngày mai sẽ tăng thêm, mộng đẹp à.